Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 188, một tháng sau. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, lên đến khoảng 800 điểm thành thạo. Một bên thì ngáp, một bên thì nhìn sự thành thạo kỹ năng biến đổi cao trong bảng điều khiển tài sản. Miệng của Hạ Nặc nở một nụ cười hiếm hoi. Tuy rằng trước đó cùng hai người khổng lồ so tài, Hạ Nặc chủ yếu là muốn nâng cao kỹ năng chiến đấu hơn khi chiến đấu thực tế. Nhưng dù sao, độ thành thạo của kiếm thuật kỹ năng có tăng lên, đều là niềm vui ngọ ai mong đợi. Kể từ khi có sức mạnh nhất định, một thời gian dài đã không có một lần nào nâng cấp độ thành thạo. Giống như cuộc chiến ban đầu ở Biển Đông Trung Quốc và được treo thưởng tăng lên hàng trăm. Nhưng lần trước cùng Đức Lôi Khắc đại chiến một trận đẫm máu đã tăng lên 300. Có thể nói rằng rất khó để nâng cấp. Sau khi tính toán, lúc nãy cùng Bố Lạc Cơ so tài tăng thêm 500. Sau khi cùng Đông Lợi so tài thì tăng lên 300. Không phải vì sức mạnh của hai người khổng lồ, vấn đề lớn vẫn là chiến đấu lâu dài và nỗ lực bền vững. Sau khi chiến đấu với Bố Lạc Cơ một hồi lâu, thể lực của Hạ Nặc đã cạn kiệt, sau đó, Đông Lợi chỉ cần nhẹ nhàng ra tay là đã hạ gục anh ta. Cũng vì điều này, Đông Lợi dường như không hài lòng, trước đó Hạ Nặc đã cùng Bố Lạc Cơ đánh một trận đến kiệt sức. Hạ Nặc không có cách nào khác, chỉ có thể hứa với anh ấy sẽ so tài vào ngày mai. Sẽ đấu với anh ta trước và Bố Lạc Cơ sẽ đợi sau. Ngày mai, cũng không biết ngày mai có thể thức dậy hay không a, liếc xuống cơ thể nhìn lớp băng dày. Hạ Nặc thở dài, vóc dáng hiện tại của anh ta tốt hơn rất nhiều so với khi ở nhà hàng Ba Lạp Đế. Nếu so với kiếp trước, khả năng để phục hồi thậm chí tốt hơn rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy, vẫn khó phục hồi sau khi ngủ dậy. Không có gì xảy ra trong đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy, Hạ Nặc quả nhiên cảm thấy thân thể mình không khỏe, nhất là khi nhúc nhích làm động đến vết thương, cơn đau dữ dội truyền đến, chủ yếu như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ của anh ấy. Nếu nhưng cùng Bố Lạc Cơ so tài sẽ rất khó khăn. Nhân lúc nhàn rỗi, Hạ Nặc ngay lập tức tìm thấy một mảnh đất trống ở phía đông nam của hòn đảo. Bắt đầu luyện lại kiếm thuật từ đầu. Thành thực mà nói, có lẽ từ một năm trước, việc luyện tập kiếm thuật của Hạ Nặc đã dừng lại. Ngự phong kiếm pháp muốn ôn luyện cũng mất rất nhiều thời gian. Nhưng hiện tại Hạ Nặc thể chất cũng đã đạt đến giới hạn. Chỉ bằng cách nâng cấp cấp độ và mở rộng giới hạn trên, anh ta mới có thể tiếp tục cải thiện sức mạnh của mình thông qua rèn luyện thể chất. Sau đó, đó là vì quá am hiểu về ngự phong kiếm thuật, tất cả các loại, trong tâm trí để mô tả không phải là quá cường điệu. Ở mục lĩnh ngộ ngự phong kiếm thuật, dù có luyện tập như thế nào cũng không thể thay đổi. Tuy nhiên, sau tất cả, đó chỉ là quan điểm trước đó. Sau những trải nghiệm gần đây, giữa sự sống và cái chết, Hạ Nặc đột nhiên thấy rằng mình dường như tìm thấy một số cơ hội để đột phá. Ngự phong kiếm thuật của anh ta, giảm hơn trước khi cư thuật kiếm, không chỉ các thao tác cơn lốc xoáy và nắm bắt, giữa cơn bão và làm hàng rào, có nhiều điều mà phải khám phá và thấu hiểu. Trong tiếng sóng biển, gió thổi qua rừng, không có chút cường bạo hay dữ dội, như một miếng màn nhỏ trượt qua má, thoải mái và sảng khoái. Ngay cả ánh mặt trời thiêu đốt, cũng xua tan đi bớt những nỗi lo lắng. Khi gần trưa, Hạ Nặc vẫn như buổi sáng, hiểu rõ hơn về các kiếm thuật tâm pháp, từng kiếm một, động thái nhẹ nhàng đưa thanh kiếm ra dưới ánh sáng mặt trời. Chuôi của động gia hồ cũng mơ hồ nóng lên, thậm chí như có một chút khói bay lên, Hạ Nặc lại không cảm giác gì, vẫn tập trung vào những đường đi của thanh kiếm. Hô, luyện sau các bài tập kiếm thuật, Hạ Nặc thu kiếm vào vỏ. Thở phào một hơi, lúc này quần áo của anh ta đã ướt sũng trong mồ hôi. Một lượng thể lực lớn bị tiêu hao, đến nỗi môi nứt nẻ và bong chóc, ngay cả bây giờ khi đã dừng lại, vẫn còn rất nhiều mồ hôi chảy xuống từ trên trán. Dường như có cải thiện một chút a. Cởi áo của mình và ném xuống tảng đá bên cạnh, thân thể cường tráng của Hạ Nặc lộ ra dưới ánh nắng mặt trời. Anh ta một bên chuẩn bị uống nước mát, một bên suy tư, loại thứ ba của IX công thức, bổ sung có thể ràng buộc, vận dụng trong thực chiến, kết hợp với cư thuật kiếm chém ra. Uy lực không nhiều, nhưng ít nhất là phản ứng có thể gây khó khăn cho kẻ thù. Lao đến thẳng và bất ngờ tác động, đặt xuống cốc, Hạ Nặc điều chỉnh hô hấp, tận lực bình ổn nhịp tim của mình, sau đó dùng ngón trỏ xoa xoa chuôi kiếm, suy nghĩ, bên cạnh đó, loại thứ năm cũng có thể được chỉ ra, một cải tiến nhỏ, trước khi tấn công kẻ thù trở lại, với phân tán áp lực vụ nổ có thể làm ra không kém thuận lợi so với dưới sức mạnh hủy diệt của cơn lốc xoáy. Ngay cả khi bùng phát nhanh hơn, hiệu quả chiến đấu thực tế vẫn còn hơn. Và nếu như đang dùng cư hợp thuật để tích lũy tật phong kiếm, sau đó sử dụng cả hai chiêu, sức mạnh có thể to lớn hơn, miễn là thời cơ đến đúng lúc, nếu như Đức Lôi Khắc một lần nữa biến thành khủng long bạo chúa, ta cũng chưa chắc là không có cơ hội thắng a, càng suy nghĩ lại càng rõ ràng hơn. Để suy nghĩ về những điều mà kỹ hơn, trong 10 phút qua, kế hoạch trong đầu Hạ Nặc càng lúc càng rõ ràng hơn. Sau nhiều lần kiểm tra ngự phong kiếm thuật, một số bài thực hành tại chỗ, nhưng vẫn còn những sai sót trong trận chiến, anh ta cũng dần dần nhận ra, không sai biệt lắm, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, vừa rồi là mới suy tính, Hạ Nặc trong não cuối cùng là lược một lần nữa, sau đó cầm kiếm lên một lần nữa, trong khi tiếp tục luyện tập ngự phong kiếm thuật, bắt đầu cố gắng để khám phá, ý tưởng dự kiến phỏng đoán biến thành hiện thực. Sau ngày hôm đó, Hạ Nặc duy trì cường độ luyện tập thường xuyên hơn, trong khi cách một ngày đều cùng Bố Lạc Cơ và Đông Lợi so tài. Nếu chấn thương không nặng, sau đó vào ngày hôm sau sẽ tiếp tục, nếu không nghỉ một ngày, một mình thực hành và hoàn thiện kiếm thuật hoàng gia và khám phá những chuyển động mới. Theo cách này, ngày qua ngày, chớp mắt đã hơn 20 ngày sau, vào ngày này từ rất sớm vào buổi sáng. Mọi người trong doanh trại vừa ăn xong bữa ăn sáng, thời gian này là để dọn dẹp bát đĩa và thức ăn thừa. Đứng trên đỉnh cao sườn đồi, Danny đột nhiên nhìn thấy một cái gì đó. Mặt biến sắc, chỉ tay hào hứng hét lên, tới đây nhìn xem, có phải họ đã trở lại không? Mọi người đều thoáng thấy, cả Hạ Nặc đang cầm kiếm chuẩn bị đi luyện tập, đồng thời cũng quay lại nhìn ra bãi biển. Quả nhiên, về hướng Danny chỉ, ở hòn đảo phía nam ngay cửa sông, có một con tàu khổng lồ khá lớn, buồm trắng căng đầy gió tiến chậm về phía bờ. Cách chương.